Magician trong thế giới comic. Chương 131, Noe ý nghĩ, cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe, đã đến lúc nghỉ ngơi. Ngươi còn phải tiếp tục xem sao? Không nên gấp gáp, ngược lại nhân viên quản lý vẫn không nói gì không phải sao? Thế nhưng đợi lát nữa hắn lại muốn mắng người. Ta cảm thấy chúng ta còn đi nhanh lên đi. Được rồi, thực sự là phiền phức. Noe chậm rãi đem thư khép lại sau đó đem nó một lần nữa đẩy ngã trên giá. Sau đó cùng ở một bên có vẻ hơi sốt ruột tên mập. Có chút chưa hết thòm thèm thở dài. Kama, tát trong thư viện tàng thư. Thật sự số lượng cùng chất lượng đều quá cao. Noe đúng là càng xem càng muốn ngừng mà không được. Noe đi đến Kama. Tát cũng có hơn một tháng. Này hơn một tháng thời gian Noe cũng chậm chậm thích ứng ở Kama. Tát sinh hoạt, đơn điệu, có chút tẻ nhạt thế nhưng là thu hoạch khá dồi dào. Đây là Noe đối với ở Kama. Tát sinh hoạt cảm giác. Một tháng trước, Ancient One Pháp Sư không có cùng Noe bất kỳ phản ứng nào không gian. Trực tiếp vung tay lên liền mở ra cánh cửa không gian. Tiếp theo Noe cùng Heaven nữ sĩ song song bị dẫn theo lại đây. Có điều may là, Ancient One Pháp Sư cho Noe cùng Heaven nữ sĩ lưu một ít thời gian đi bàn giao sau. Bàn giao một ít chuyện, không đến nỗi khiến cho cùng đột nhiên mất tích như thế. Heaven nữ sĩ tự nhiên đem cô nhi viện công tác trước tiên giao cho nàng tin cậy nhất một cái nhân viên quản lý. Vị này nhân viên quản lý đã phi thường có kinh nghiệm cùng năng lực trợ giúp Heaven nữ sĩ quản lý tất cả những thứ này. Bởi vì Heaven nữ sĩ bình thường ở tháng 6 thời điểm sẽ xuất ngoại. Mà vào lúc ấy cũng là nàng đang trợ giúp Heaven nữ sĩ quản lý. Chỉ là Noe nơi này thì có chút khó làm. Có điều cái tên này vẫn là nhắm mắt viết mấy phong tin cho kết mọi người giải thích rõ ràng tình huống của chính mình. Đương nhiên hắn cũng chưa quên cho Constantine viết tin. Để hắn chăm sóc thật tốt một hồi kết mọi người. Về tin cái gì, Noe là không trông cậy nổi. Trừ phi kết cùng Constantine bọn họ cú mèo hoặc là cái gì khác. Có thể có chuẩn xác địa chỉ bay đến Kama. Tát, không phải vậy tất cả những thứ này đồ vật đều cần Noe sau khi trở về ở xử lý. Đúng là Noe cú mèo Hathaway để hắn có chút lúng túng. Từ vừa qua khỏi đến một bộ tìm tới người thân. Lại tới Noe lại để cho nó đưa tin cái kia phó sinh không thể luyến. Noe chính mình cũng rất thật không tiện. Cuối cùng Noe nói cho nó biết. Đưa xong tin ngươi liền về nhà. Đi đến Kama. Tát ngày thứ nhất. Ancient One Pháp Sư rồi cùng Noe khỏe mạnh giao lưu một hồi minh tưởng phương pháp. Ancient One Pháp Sư xác thực hết sức tò mò. Noe tự mình nghĩ đi ra minh tưởng đến cùng là thứ đồ gì? Hiệu quả đến cùng làm sao? Noe không biện pháp gì. Ai để miệng mình nhiều đấy? Liền hắn trực tiếp đem mình vẫn đang sử dụng minh tưởng phương pháp đơn giản hóa bản lấy ra. Vừa nhưng đã nói ra như vậy liền dứt khoát lấy ra quên đi. Tuy rằng hệ thống xuất phẩm cơ bản xem như là tinh phẩm. Thế nhưng Noe cũng không lo lắng nhiều như vậy. Huống hồ Noe còn xóa giảm một đống đồ vật. Ở hệ thống đánh giá bên trong, Noe sử dụng minh tưởng chỉ có thể coi là trụ cột nhất một cái. Noe tựa hồ căn bản vẫn không có thực lực đó đi tiếp xúc càng cao cấp minh tưởng phương pháp. Nếu là sơ cấp nhất, như vậy nghĩ đến cũng không phải như vậy hoàn mỹ chứ. Chỉ là chờ Ancient One Pháp Sư dựa theo Noe nói phương pháp chính mình thử một hồi sau. Nàng lập tức gương mặt quái lạ nhìn Noe. Ánh mắt của nàng cũng đem Noe xem có chút tâm thần không yên. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này rõ ràng phương pháp quá cay gà? Noe, lời nói thật nói cho ta. Người suy nghĩ loại này minh tưởng phương pháp. Bỏ ra thời gian bao lâu? Ngạch, được rồi, Từ ta lần thứ nhất biết không ngừng nhiều lần sử dụng ma lực có thể tăng lên chính mình ma lực cùng lực lượng tinh thần thời điểm. Ta liền bắt đầu suy nghĩ có phải là gặp có càng thêm đơn giản cùng hữu hiệu phương pháp. Bởi vì, không phải mỗi một cái phép thuật là đều có như vậy điều kiện tốt. Cùng với hỏng bét như vậy điều kiện, thì ra là như vậy. Ngươi sử dụng cái phương pháp này bao lâu? Gần một năm, chỉ là ta cảm thấy còn cần hoàn thiện. Vì lẽ đó ta xưa nay không có nói ra quá. Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Nói như vậy lên liền hợp lý hơn nhiều. Noe năm nhất thời điểm liền đã phát hiện cái kia phương pháp. Ancient One Pháp Sư là biết đến. Bởi vì năm ngoái nhìn thấy Noe thời điểm hắn ma lực cũng đã hơi dọa người. Năm nay nhìn thấy, nhưng là càng thêm đáng sợ. Rất rõ ràng Noe là chọn dùng càng thêm thực tế hữu hiệu phương pháp còn tăng lên ma lực. Mà cái phương pháp này chính là Noe minh tưởng phương pháp. Ở Ancient One Pháp Sư xem ra, cái này minh tưởng phương pháp tuy rằng thật sự rất đơn giản. Bởi vì nó sẽ không dính đến nguyên tố thậm chí càng cao hơn đa nguyên không gian vũ trụ. Thế nhưng đối với một cái cấp bậc thấp ma Pháp Sư tới nói, này đã là đầy đủ chơi Mỹ. Thậm chí Ancient One Pháp Sư đều cảm thấy, chính mình làm ra đến minh tưởng phương pháp, đều cần từ Noe cho phương pháp bên trong đi học tập cùng lấy làm gương. Bởi vì rất nhiều chi tiết nhỏ đều là nghĩ thông suốt. Ta rõ ràng, ta muốn nói thực ngươi minh tưởng phương pháp đã rất hoàn mỹ. Thậm chí có thể lấy ra làm kết luận tuyên bố. Thật sao? Cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Noe lúng túng cười cợt. May là chính mình hệ thống không có quy định cái gì hệ thống không gian tri thức không thể lấy ra cùng chung loại hình. Không phải vậy Noe thật sự muốn khóc. Có điều nếu Ancient One Pháp Sư đã nghĩ ra minh tưởng. Như vậy là không phải là mình sau đó có thể quang minh chính đại sử dụng minh tưởng cơ chứ. Noe, ta muốn cùng ngươi thương lượng cái sự. Ancient One Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão sư, ngài nói, Noe lập tức tập trung tinh thần. Hắn có chút kỳ quái Ancient One Pháp Sư dự định nói cái gì. Ngươi có thể hay không đem ngươi minh tưởng phương pháp cống hiến đi ra. Ta biết này có thể có chút, chỉ là ta minh tưởng phương pháp. Cái này, ta nghĩ không thành vấn đề. Nếu như là cung cấp cho Kama, tát thành viên, không, ta là nói đến cung bên trong toàn bộ thế giới phép thuật. Noe lại một lần nữa há hốc mồm. Tuy rằng Noe đoán được chính mình lấy ra 8 tầng là muốn cống hiến. Thế nhưng Noe thật cảm thấy không có gì ghê gớm. Chỉ là cơ sở minh tưởng phương pháp. Đối với thực lực cao cường ma pháp sư tới nói này không tính là cái gì. Dù cho là cho cái kia rút thúc Caecilius. Nhưng là cho toàn bộ thế giới phép thuật là có ý gì? Noe xưa nay đều không đúng cái gì quá mức rộng lượng người. Thứ tốt lưu cho mình người là nên. Thế nhưng cho người ngoài. Xin lỗi, quái đản đi thôi. Noe biết Ancient One Đại Sư ý nghĩ là cái gì. Thế nhưng Noe thật không muốn đi nghĩ nhiều như thế. Xin lỗi, lão sư, cái phương pháp này ta cũng không cảm thấy nó đáng giá mở rộng đến toàn thế giới. Ngài biết đến, thực thế giới phép thuật bên trong tính chất phức tạp. E sợ, ai, ta biết ý của ngươi. Có điều, lão sư, tuy rằng không thể mở rộng đi ra ngoài. Thế nhưng chúng ta nhưng có thể dành cho những người tương lai tiến vào Kama. Tát tiến tu sinh viên đại học môn sử dụng không phải sao. Chỉ ít những này cho bọn họ. Chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều như vậy không thể dự đoán đồ vật. Không phải sao. Xác thực, xem ra chúng ta đại học kế hoạch muốn tăng nhanh tiến độ. Ancient One Pháp Sư cười cợt. Mặc dù có chút thất vọng rõ ràng phương pháp không thể mở rộng toàn thế giới. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư cũng có thể rõ ràng Noe ý nghĩ cùng hắn một ít kế vặt. Những này kế vặt đối với Ancient One Pháp Sư tới nói thật không tính là gì. Thậm chí hắn cảm thấy như vậy Noe mới càng thêm chân thực không phải sao? Đúng rồi, lão sư, chúng ta tại sao không thể tham khảo một hồi Norbert giải thưởng những này loại dung? Bỗng nhiên, Noe tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Giải Nobel hạng, ý của ngươi nói là, Ensign One Pháp Sư bỗng nhiên con mắt có chút tỏa sáng. Nàng đoán được Noe ý nghĩ. Không sai, chúng ta tại sao không chính mình làm một cái Kama, tát phép thuật giải thưởng. Lấy này đến khen thưởng những người vì là phép thuật giới làm ra quá kiệt xuất cống hiến người. Cùng với những người phát minh tân phép thuật để sở hữu ma pháp sư tiền lời người đâu. Ta nghĩ, rất nhiều phổ thông ma pháp sư thậm chí cao cấp ma pháp sư đợi được Kama tát tán thành, tuyệt đối là một cái để bọn họ kiêu ngạo sự tình. Rất tốt ý nghĩ, như vậy chúng ta nên cho bọn họ tưởng thưởng gì? Kama, tát thư viện tĩnh tu, đa nguyên không gian vũ trụ cảm ngộ 1 tháng, minh tưởng phương pháp, chờ chút cũng có thể. Có điều những người này thực lực thấp, ta nghĩ chúng ta cần dành cho một ít bảo vệ. Ý kiến hay Noe, nói thật sự Noe, ta thật muốn giữ ngươi lại đến, không cho ngươi ở đi rồi. Ensign One Pháp Sư càng nghĩ càng hài lòng. Không thể không nói Noe đưa ra đến phương pháp thực sự là đem cái này thế giới phép thuật cho một lần nữa thanh tẩy như thế. Bất kể là phân cấp chế độ, đại học chế độ, vẫn là phép thuật này giải thưởng cũng có thể nói xúc tiến thế giới phép thuật cạnh tranh tính thứ tốt. Thế giới phép thuật cùng người bình thường thế giới thật sự ngăn quá lâu. Rất nhiều người bình thường thế giới thứ tốt đều không có tiến vào thế giới phép thuật. Mà duy nhất cùng người bình thường liên hệ đậm hơn, chính là những người khu ma nhân. Đáng tiếc bọn họ địa vị xã hội quá thấp. Có chút thế giới phép thuật bộ phép thuật tuy rằng cũng học tập thế giới loài người làm ra rất nhiều giải thưởng cùng khen thưởng. Thế nhưng bọn họ đưa ra khen thưởng thật sự rất thấp. Hơn nữa những này giải thưởng một khi ra bọn họ quốc gia thì sẽ không bị thừa nhận. Thế nhưng nếu như là Kama tát đầu mối, làm ra những đồ chơi này đây. Như vậy sức ảnh hưởng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Ensign One Pháp Sư có thể khẳng định, xem như là ra bọn họ chính mình quốc gia bộ phép thuật. Như cũ sẽ ở nước khác độ được thừa nhận, đem Noe thương lượng với nàng sự tình toàn bộ ghi vào trong đầu sau. Ensign One Pháp Sư cũng bắt đầu thật lòng giáo dục lên Noe đến. Ngoại trừ mỗi ngày cùng hắn Kama, tát thực lực cao cường ma pháp sư thương lượng những chuyện này ở ngoài. Ensign One Pháp Sư cơ bản là nghiêm ngặt nhìn chằm chằm Noe. Căn bản không cho Noe bất kỳ một điểm lười biếng thời gian. Này quả thực làm Noe có chút khổ không thể tả. Bởi vì Ensign One Pháp Sư thực sự nghiêm ngặt. Hơn nữa mấu chốt nhất, Ensign One Pháp Sư cho rằng Noe thân thể thực sự quá gầy yếu. Tựa hồ hoàn toàn không có dựa theo chính mình bút ký bên trong phương pháp đi rèn luyện thân thể. Điều này làm cho Noe có nỗi khổ không nói được. Hắn rõ ràng có làm tốt đi. Liền Noe tối khổ không thể tả tháng ngày đến rồi. Vậy thì là cùng một tên béo cả ngày phân cùng nhau. Sau đó, bị ngừng lại bạo đánh. Cái tên mập mạp này Noe phi thường quen thuộc. Tên của hắn gọi Oang. Là một cái hoa kiều. Thân thể hắn cường khỏe như con bò. Hơn nữa trình độ ma pháp cũng không thấp. Cái tên này hết sức chăm chú hoàn thành Ensign One Pháp Sư sở hữu chỉ lệnh. Sau đó Noe liền xui xẻo. Chỉ có điều liều thân thể không được. Thế nhưng liều phép thuật Noe vẫn đúng là không uổng hắn. Kết quả tự nhiên chính là vật lộn Noe bị đánh. Mà liều phép thuật chính là Oang bị Noe mạnh mẽ trả thù. Thường xuyên qua lại, bọn họ cũng đã trở thành một đôi không sai bằng hữu. Oang người này hiện tại cơ bản là mỗi ngày theo Noe chạy khắp nơi. Này khiến cho Noe có chút không có cách nào. Vậy đại khái chính là Dr. Strange đãi ngộ chứ. Noe thường thường sờ sờ cằm nghĩ như vậy đến. Cùng Oang từ trong thư viện đi ra. Noe trở lại phòng của mình. Hắn gian phòng là một cái phòng hai người. Ngoại trừ Noe ở nơi này, còn có một người, vậy thì là Heaven nữ sĩ. Nàng hiện tại mỗi ngày cũng đang tiếp thu Ancient One pháp sư chỉ đạo. Hơn nữa hiệu quả không sai. Ngươi trở về, làm sao như vậy muộn? Heaven nữ sĩ thả tay xuống bên trong thư. Một mặt ý cười nhìn Noe. Đọc sách, thư viện bên trong thư tịch thực sự quá nhiều rồi. Noe thở dài trực tiếp ngồi xuống ghế. Xem ra ngươi còn chưa xem xong ngươi muốn nhìn. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không là như vậy một phó biểu tình. Đúng, chết tiệt oang. Nếu như không phải hắn lão lôi kéo ta, ta cũng không thể nhanh như vậy rời đi. Quên đi không nói hắn. Ngươi hiện tại làm sao? Có thể bình thường sử dụng phép thuật sao? Heaven nữ sĩ cười cợt. Không hề trả lời Noe lời nói. Mà là tay hơi khẽ nâng lên. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy ở đầu ngón tay của nàng lưu động cách trương.